Có điều sếp Lâm này thích làm mấy chuyện như vậy, chắc là nhiệt huyết dâng trào, xem TV thấy động đất không được liền quyên góp vật tư ngay, thấy mấy cụ già neo đơn nhận nuôi trẻ con không được liền đi quyên tiền và đồ dùng sinh hoạt. Còn trẻ như vậy mà đã giàu lòng bác ái. Phần lớn mấy người có tiền bắt đầu làm việc thiện đều đã đến độ trung niên, bởi từng làm mấy chuyện hổ thẹn với lương tâm nên muốn tích đức mà sếp Lâm dường như chỉ giàu lòng cảm thông, không muốn nhìn cảnh này. Hơn nữa anh làm việc tốt không để lại danh tiếng, người thành lập quỹ này là anh, người bỏ tiền ra cũng là anh, nhưng người ngoài không ai biết là anh chỉ âm thầm làm những việc này. Đúng là một người kỳ lạ. Lâm Thiên ra ngoài sân gọi điện thoại, Phó Tinh Hà nghe được chút ít, đợi anh gọi điện thoại xong, liền đi tới ôm anh, Lâm Thiên quay đầu nhìn hắn, cái người lần trước chụp trộm kia, hẳn là thuê căn nhà đối diện, em đã sai người đi khám xét một lần, vẫn chưa bắt được. Anh nhà chúng ta có cần phải dọn nhà đi không? Trước mắt chuyển tới chỗ em vậy. Không cần đâu, bờ môi Phó Tinh Hà rơi xuống cổ anh, hắn cũng ghét việc có người nhòm ngó cuộc sống riêng tư của mình, nhưng dọn nhà đi rồi thì người kia sẽ không đuổi tới sao? Hắn đưa Lâm Thiên vào trong nhà, viện trưởng Lôi nói, người báo cáo với ban quản lý bệnh viện kia là bác sĩ Đàm Tùng Lâm, như vậy người ở tòa nhà đối diện chụp trộm hắn có thể là Đàm Tùng Lâm, hoặc cũng có thể là những người khác. Ví dụ như anh họ hay bác cả của Lâm Thiên, bọn họ coi Đàm Tùng Lâm như thương súng, lợi dụng ông ta để lật đổ mình. Nhưng Phó Tinh Hà không phải người dễ bị lật đổ, cho dù có dán trên người hắn cái mác đồng tính, thì bệnh viện cũng không dám làm gì hắn, hôm nay bệnh viện họp xong đã có kết quả, Phó Tinh Hà không bị làm sao cả. Còn có người đặc biệt đi dán áp phích tuyên, gocchuyenaudio.com, truyền rõ về đồng tính ở bệnh viện, mọi người vào wifi của bệnh viện cũng sẽ hiện ra quảng giáo giáo dục giới tính. Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng, nhưng anh nghĩ ít nhất cũng phải bắt cái kẻ chụp trộm kia lại, dạy dỗ một bài học. Quá ghê tởm, quỹ của Lâm Thiên mang, hơi ấm mùa đông, tới, ngày hôm sau đã tới nơi rồi, buổi chiều anh cố ý đi vòng qua khu ký túc xá, thấy công ty điện gia dụng đang chuyển từng thùng đồ to nhỏ vào trong tòa nhà. Các cụ lớn tuổi liền đứng vây quanh xe tải, có lẽ đang nói lời cảm ơn. Anh không nhịn được mà cười rộ lên, Phó Tinh Hà chăm chú nhìn dáng cười vui vẻ của anh, hắn duỗi tay ra, lấy mũ anh xuống, sau này tới bệnh viện không cần phải che đậy đậy nữa rồi. Hắn lấy tay giúp Lâm Thiên vuốt lại mái tóc rối, không cần phải để ý tới ánh nhìn của mọi người nữa, rồi sẽ hết thôi. Em không sợ người ta nhìn em thế nào? Lâm Thiên mím môi, hôm nay anh tới bệnh viện từ sớm, nghe thấy mấy người đang nói chuyện bác sĩ chủ nhiệm là đồng tính, mấy người kia tháo nhau mấy tin đồn nhảm, nói cuộc sống riêng của vị chủ nhiệm này rất hỗn loạn, quan hệ mập mờ với rất nhiều đàn ông, thật buồn nôn. Lâm Thiên không chút nghĩ ngợi mà đi tới đấm cái người nói, buồn nôn kia một cái. Mấy lời nghị luận mà bác sĩ Phó chẳng để tâm tới kia, nhưng Lâm Thiên lại không tài nào nhẫn nhịn được, anh không cho phép người khác nói xấu Phó Tinh Hà, không cho phép có người nói xấu anh, dù Phó Tinh Hà có dặn đi dặn lại anh đừng để ý, Lâm Thiên vẫn không cho phép. Anh nhìn về phía bác sĩ Phó, em vô cùng ghét mấy người kia nói anh như vậy, bọn họ là bệnh nhân, anh là bác sĩ cơ mà, anh muốn chữa bệnh cho họ thế mà họ lại nói anh như vậy. Hôm nay anh nhìn thấy cảnh có bệnh nhân sống chết không muốn vào phòng phẫu thuật, không muốn bác sĩ Phó phẫu thuật cho mình. Bệnh nhân kia chỉ bị bệnh vặt vãnh, Phó Tinh Hà cũng nghe theo ý anh ta. Có người nói hắn chột dạ, Phó Tinh Hà không để ý trình độ hắn như nào, không tới lượt người ta phán xét. Nói thế này đi, quan hệ của anh với họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, ngoài quan hệ này ra bọn họ không là cái thá gì, bởi vậy nên dù bọn họ nói gì làm gì cũng không gây được bất cứ tổn thương nào tới anh. Giọng hắn trầm xuống, mà những việc không thể gây tổn thương gì tới anh không thèm để ý, em cũng không cần phải để tâm. Lâm Tiểu Thiên, em hiểu lời anh chứ? Em hiểu đạo lý này mà, chỉ là em không nhịn được. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn đôi mắt anh, một lúc sau, hắn thở dài, tốt lắm, nhưng lần sau em không được đánh người ở bệnh viện. Nhưng em tức rồi em không nhịn được, tên ấy dựa vào đâu mà chửi anh chứ? Có chửi anh cũng không biết, nhưng mà em nghe thấy. Lâm Thiên sục sôi căm phẫn, nhấn còi loạn lên, dựa vào đâu mà tên ấy mắng anh chứ, dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì chứ. Phó Tinh Hà cười, trẻ con quá, đừng bóp còi nữa. Lúc này Lâm Thiên mới dừng lại, nhìn hắn, lần sau em sẽ kiềm chế lại, không đánh người, không để anh phải mất mặt nữa. Thực ra Lâm Thiên vẫn luôn là một người văn minh, người khác nói anh thế nào anh cũng không tức giận, nhưng khi mọi chuyện liên quan tới Phó Tinh Hà, anh đột nhiên bùng nổ. Em bảo vệ anh biết. Phó Tinh Hà nói, ếch ngồi đáy giếng, người khác nói sao là chuyện của họ, không phải sự thật coi như trò cười đi. Lâm Thiên nói vâng, thầm nghĩ. Bác sĩ Phó rộng lượng thật đấy. Hôm sau là Tết Ông Táo, buổi chiều Phó Tinh Hà có ca. gocchuyenaudio.com, hội trần rất quan trọng, Lâm Thiên xong việc qua bên đây, hắn vẫn chưa kết thúc.

hay là để tôi tiến hành cho chủ nhiệm à, đáng lý cậu nên nghỉ đêm nay, ca phẫu thuật này không cần cậu phẫu thuật chính, về với người nhà đi. Phó Tinh Hà liếc nhìn ông ta, Tiểu Hoàng, anh đã lập gia đình chưa? Khóe miệng bác sĩ Hoàng dần giật, anh ta lớn hơn chủ nhiệm mấy tuổi đấy. Lại còn gọi anh là Tiểu Hoàng. Được rồi, hắn có chức nên anh đành nín nhịn, nói. Tôi có con rồi chủ nhiệm à, thế hôm nay giao thừa, sao anh không về ăn Tết với người nhà? Tôi bác sĩ Hoàng nói không nên lời, tôi còn có ca phẫu thuật còn công việc mà. Người nhà hiểu công việc của tôi cũng giống như anh. Hắn nói, đứng trước bàn phẫu thuật, đoạn cúi đầu, đôi mắt nhìn về kính hiển vi phẫu thuật, đưa tay ra nói. Giao phẫu thuật số 6, cách trương.